Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tới tập 243 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại là đã hai mấy tuổi rồi, có chồng rồi. Và câu chuyện này xảy ra khi bạn mười mấy tuổi. Thì thời điểm bạn mười mấy tuổi là ông ngoại bạn chưa mất các bạn, lúc đó ông đang bệnh và đi lại thì bình thường là phải chống gậy mà đi. Thì một hôm á là do là công ty của mẹ bạn có tổ chức đi chơi, cho nên đó là mẹ bạn, ba bạn, em và bạn á là cũng đi Phan Thiết. Và trên đường về á thì mẹ bạn không có về thẳng nhà, tại vì á là mẹ bạn được dì cậu báo tin rằng á là hiện tại ông ngoại có cái thái độ rất là kỳ và đang bệnh kỳ dữ lắm, cho nên đó là gia đình bạn đã tới thẳng bên nhà ông ngoại bạn là bên Tân Phú các bạn. Nhà bạn này thì ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thì khi lên trên nhà ông ngoại bạn, mọi người xúm nhau xung quanh cái giường bệnh của ông ngoại bạn đang nằm. Thì khi đó bạn cũng sợ không có dám vô mà lại đứng ở phía ngoài chỗ cái cửa sổ, tại vì ngay cái giường của ngoại bạn nằm á là có một cái cửa sổ bằng sắt các bạn, thì bạn đứng ngoài bạn nhìn vô. Thì khi bạn nhìn vô bạn thấy rằng ông của bạn đang vung tay múa chân vậy nè và đang la lối rất là dữ. Mà bình thường á ông ngoại bạn bệnh yếu rồi chứ không có một cái sức khỏe nào mà có thể vung tay múa chân được, mà ông ngoại bạn cũng rất là nhẹ nhàng lịch sự, không có thô lỗ các bạn. Đằng này á là ông đang la lối rất là dữ. Thì khi mà bạn đứng ở ngoài, bạn đâu có dám vô, bạn đứng ngoài thì tự nhiên ông đang la lối. Lúc đó hả là dì cậu của bạn xúm lại giữ ông ngoại lại, không có cho ông ngoại dùng dãy đó. Thì tự nhiên ông ngoại xoay qua, ông ngoại thấy bạn thì tự nhiên nha, một cái sức của cái người bình thường là bệnh là yếu, đi lại phải chống gậy nữa, mà tự nhiên khi ông nhìn thấy bạn, bạn nhớ rằng á là lúc đó ánh mắt của ông rất là hung dữ các bạn, và ông đã đá vô ngay cái cửa sổ mà bạn đang đứng, mà cái cửa sổ bằng sắt á là khi ông đá vô mà nó rung rinh khiến cho mọi người rất là bất ngờ. Tại vì bình thường á ông yếu lắm, không thể nào mà có một cái sức khỏe đến nỗi mà có thể đá mà làm rung rinh cái cửa như vậy được các bạn. Thì khi đó mọi người mới nói rằng phải đưa ông đi bệnh viện coi sao, tại vì có nhiều người á thì nói ông bị ma nhập. Tại vì hả là những người cậu, những người dì của bạn á, mà chăm sóc ông á, có nhiều khi á, là nghe ông nói chuyện một mình các bạn. Và có lúc á, ông đem cây đàn ra, ông đàn tưng tưng tưng tưng rồi xong rồi tiểu, long nữ, dương quá gì búa xua hết. Rồi cái người mợ tám của bạn á, cho ông ăn, bình thường ông ăn hả là một mình ông ăn rất là bình thường các bạn, nhưng cái thời điểm đó ông bệnh á nằm một chỗ mà cho ông ăn thì ông lại phun cơm vô người mợ của bạn và bắt đầu ông làm khoa tay múa chân rất là kỳ lạ, cho nên mọi người nói rằng ông bị ma nhập. Nhưng riêng người dượng hai của bạn thì không tin, nói rằng ông chỉ là bị giống như chạm thần kinh rồi bị tâm thần mà thôi, cho nên đưa vào khoa tâm thần để mà khám xem sao. Thì khi vào đây á là bác sĩ cũng cho nằm viện các bạn, nhưng mà được một hai ngày là bác sĩ nói mắng vốn với lại gia đình bạn rằng á là ông quá trời phá, ông quậy quá trời luôn, đến nỗi mà y tá các bạn mà đi ngang qua hoặc là có nhiều thân nhân bệnh nhân mà nữ á mà lỡ mà đi ngang qua giường ông là ông đưa tay ông bóp đít người ta, và khiến cho mọi người rất là hoang mang, tại vì cái ông già này cứ ai đi ngang mà hễ là nữ cái là ông bóp đít. Thành ra hả là bác sĩ người ta mắng vốn với lại cậu dì bạn, tại vì ông ngoại bạn có tới 10 người con các bạn, cho nên nó là cậu dì mẹ của bạn thay phiên nhau để mà chăm ông trong bệnh viện. Thì một hôm á là cậu năm của bạn bắt đầu vô thai cho cậu tư, và khi mà hả vô thai thì cậu tư chưa có về, cho nên nó là đã đi ra ngoài phía ngoài bệnh viện để mà hút thuốc, tại vì trong bệnh viện người ta trong Trong phòng bệnh thì người ta không cho hút thuốc rồi, thì cậu đi ra phía ngoài để ngồi hút thuốc. Thì khi ngồi cậu nhìn qua cái nhà đối diện bệnh viện, cậu thấy một cái bức tượng Quan Âm các bạn. Và cậu có khấn vái nói rằng xin hả Phật Quan Âm cho ba con hết bệnh, cũng khấn vái rất là nhiều và đi vào các bạn. Thì khi đi vào thì cậu rất là tức, cậu tức lắm, tại vì cậu nghe nhiều người nói rằng ông hả là có thái độ khác lạ, cho nên mọi người nghi ngờ rằng ông bị ma nhập chứ không phải là tâm thần gì hết. Tại vì bình thường ông yếu, thì thí dụ như nếu mà có bệnh tâm thần thì ông cũng yếu chứ không thể nào mà tay chân mà mạnh bạo mà đi lại say sải được. Thì lúc đó cậu tư của bạn tiến lại cái chỗ ông nằm và nghiêng cái mặt và nói với ông rằng á, tại vì bình thường á là ông bệnh nhưng mà là cha bệnh cho nên con cái trong nhà cũng nuông chiều, nói năng nhẹ nhàng lắm, đâu ai mà dám nạt nộ cha mẹ mình. Thì khi mà tự nhiên cậu nghiêng cái mặt lên á, lúc đó cậu không có kêu bằng bá, tại vì nhà của bạn này là người Tàu nha các bạn, cho nên đó là bạn gửi bạn kêu là bá nhưng mà Thi không quen, thành ra Thi sẽ kêu lại là ba nha các bạn, nói rằng á là mày lai. Thì khi mà cậu nói một cái giọng mạnh bạo thì lúc đó ông đang nằm láo liên các bạn, thì khi nghe cậu năm cậu tư của bạn chứ nói một cái giọng mạnh bạo vậy thì tự nhiên ông rụp lại, giống như là ông sợ, ông sợ, và ông trả lời rằng tao là nam 9 tuổi. Thì khi đó nam thì ở đây là nam là con trai chứ không phải là nam mà tên nam nha các bạn, nam là con trai. Thì khi đó hả cậu của bạn mới hỏi rằng tại sao mày nhập vô người ba tao, tại sao mày nhập vô người ba tao. Thì lúc đó tự nhiên ông trả lời rằng tại hạt, tại hạt các bạn. Và khi mà đối thoại qua lại như vậy thì bác sĩ người ta cũng cho về, tại vì cái thời điểm đó ông bạn chỉ là bệnh già chứ không phải là bệnh một cái gì mà nặng đến nỗi mà phải nằm viện, cho nên bắt đầu xuất viện về. Thì khi xuất viện về á là mọi người trong nhà của bạn bắt đầu mới quyết định rằng á là sẽ mời thầy về nhà. Thì lúc đó là do ngoại của bạn hay đi chùa Linh Sơn Bửu Tự ở quận Tân Phú, cho nên lên đó mời sư cô về các bạn. Thì khi sư cô về đến nhà của bạn á, sư cô mới kêu người nhà bạn á là đi nhái một cái nhành dâu. Và khi đem cái nhành dâu vô thì sư cô, lúc đó ông ngoại bạn hả là đang coi như là đang quậy, đang hả ngồi ổng ẹo ổng ẹo. Thì khi mà sư cô bắt đầu á là dùng một cái thứ nước gì đó phất cái cây dâu tầm ăn á, là phất phất vô người giống như là làm một cái lễ đó các bạn. Thì khi phất vô người vậy á, là ông giống như bị trói không có nhúc nhích được. Và lúc đó sư cô mới kêu rằng á, là làm gì đây, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Thì khi đó ông ngoại bạn hả không có niệm, cũng nói theo nhưng mà không phải là nói Nam Mô Di Đà Phật mà nói là Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nói Nam Mô Di Đà Phật, nói một cái kiểu giống như là chơi chơi mà chọc ghẹo sư cô vậy đó. Thì sư cô mới nói rằng á là nói lại Nam Mô Di Đà Phật đi. Thì lúc đó ông ngoại bạn mới chịu nói, nhưng vừa nói vừa chắp tay, sư cô kêu là chắp tay lên, thì ông vừa chắp tay ông vừa nói mà vừa móc cái lỗ mũi, móc lỗ mũi vậy nè. Thì sư cô mới nói với gia đình bạn rằng á, là hiện tại cái vong này là vong nhỏ nhập vô trong cơ thể ông ngoại bạn, cho nên nó là cho ông ngoại bạn lên chùa ở 1 tuần sau đó là rước về. Thì khi lên chùa mới đầu lên nó thì ông cũng rất là quậy phá trong đó, nhưng mà càng hả vài ngày sau là bắt đầu bớt dần dần dần dần là khỏi luôn các bạn. Thì khi ông bạn về á là hết bệnh luôn, không còn những cái hiện tượng mà quậy phá nữa, cho nên gia đình bạn cũng có súng là hỏi rằng á, là ông đã thấy cái gì trước khi mà ông bị như vậy. Thì ông mới kể rằng á, là hôm đó ông đang ngủ trưa, đang nằm trong nhà thì tự nhiên ông thấy có một bóng của một đứa nhỏ, mà cái bóng đứa nhỏ này á, là chạy phục từ trong nhà mà chạy ra đường các bạn. Thì lúc đó ông nghĩ rằng Út, Út Cưa, là Út Cưa là người con Út của ông, là người cậu Út của bạn đó. Thì lúc đó ông mới kêu, ông mới nói rằng con đi đâu vậy, con đi đâu vậy, nhưng mà cái người đó không trả lời, cho nên ông mới nghĩ rằng đó là ủa sao hôm nay nó không trả lời, cho nên ông mới lật đật ông ngồi dậy, ông chống gậy ông đi theo, tại vì Út Cưa của bạn cũng còn nhỏ tuổi các bạn, cho nên ông sợ rằng đi đâu đi lạc. Thì thành ra ông chống gậy đi theo, và khi chống gậy đi theo á là càng đi càng xa, đi tới một cái kênh mà bạn nói rằng á là cái thời điểm đó cái kênh đó người ta còn nhưng mà bây giờ người ta đã lấp rồi. Và khi đi tới đó thì ông thấy rõ ràng rằng á là Út Cưa bước xuống sông. Thì lúc đó ông mới dòm giờ bước xuống cái kênh đó, thì ông lúc đó ông mới bước tới, ông dòm dòm xuống mà không thấy người Út đâu hết. Cho nên nó là ông hả kêu quá trời luôn, Út ơi Út con đâu rồi, con đâu rồi. Thì hả một người dân ở đó đó, thì lúc đó bạn nói rằng lúc mà cái kênh đó chưa được lắp á, thì người ta bán đồ ăn uống rất là nhiều, và người ta cũng hả nói rằng ông ơi ông làm gì vậy. Thì lúc đó tự nhiên ông thấy, ông dòm xuống mà ông không thấy Út của bạn đâu hết, và ông cứ đứng ông dòm vậy nè, ông kêu rồi xong rồi tự nhiên ông thấy ông, chính bản thân ông đang ở dưới dòng kênh các bạn. Và ông mới nhìn, ông tự nhiên thấy ủa sao mình đứng ở dưới, rõ ràng mình đang đứng ở trên đây mà mình đang ở dưới dòng kênh đó. Và tự nhiên tay chân của ông xuất ra, mà khi đó là giữa trưa chứ không phải là buổi tối nha các bạn. Thì lúc đó ông tự nhiên thấy rằng tay chân mình xuất ra ở dưới, rồi sau đó hả ông bắt đầu ông hoảng hốt lên. Lúc đó là lý trí của ông không còn giữ được bình tĩnh nữa, cho nên ông leo xuống các bạn, leo xuống định rằng là để mà lôi mình vô rồi ráp tay ráp chân lại. Thì mọi người xung quanh người ta thấy ông đi xuống như vậy cho nên người ta đã lợi, người ta kéo ông lên. Và khi kéo ông lên rồi á, là khi ông tỉnh lại rồi thì ông về nhà, và sau vài ngày ông bị nhập các bạn, là bắt đầu ông quậy phá lên đó. Thì khi ông về ông bắt đầu hết cái hiện tượng là bị quậy phá, bị nhập như vậy, cho nên đó là khoảng một thời gian sau là bắt đầu ông bạn mất. Mà ông bạn hả đi rất là nhẹ nhàng, là khi ông mất á là bà ngoại của bạn khi mà đi ngang cái phòng ông đang nằm á, là nghe ông hước lên ba cái rồi là ông đi luôn, chứ hoàn toàn là không có bệnh gì nặng đến nỗi mà nhập viện các bạn. Thì khi ông mất thì cái ngực của ông rất là ấm, cho nên đó là người dì của bạn nói rằng đó là ngực ấm như vậy rất là tốt, là có thể là hả sẽ được làm người. Thì lúc đó là gia đình cũng tổ chức đám tang bình thường các bạn, và những người cậu, những người dì của bạn á là lấy những cái món đồ của ông làm kỷ niệm. Chẳng hạn như có một người cậu lấy một cái đồng hồ để mà làm kỷ niệm về đeo các bạn, còn người dì của bạn thì lấy một cái vòng, khi mà ông còn sống ông đã mua. Rồi riêng bạn là bạn lấy một cái cây kèn mà Monica đó các bạn, kèn thổi bằng miệng đó, với lại cái cây gậy của ông để mà về để tưởng nhớ tới ông. Thì khi mà lấy như vậy á, là tức tốc cái ngày hôm sau á, là người cậu mà lấy cái đồng hồ đã đem về cái nhà của ông á, là đem cái đồng hồ về để lên bàn thờ và đốt nhang khấn vái. Cậu nói rằng á, là khi đeo cái đồng hồ này nè, là ban đêm cậu ngủ á, các bạn là dầu rằng cậu đeo trên tay nhưng nửa đêm giật mình thì thấy cái đồng hồ được tháo ra rồi và đang nằm kế bên. Thì cậu nghĩ rằng chắc là trong cái lúc ngủ mình vướng cái tay mình tháo ra, cho nên nó là cậu lấy cậu đeo lại. Đeo lại thì khi cậu đeo lại thì một chút xíu sau cậu lại giật mình dậy, và cậu hả là thấy cái đồng hồ nằm kế bên nữa. Và cứ liên tục như vậy 5-6 lần các bạn, khiến cho cậu rất là sợ. Tại vì từ cái lúc đầu thì cậu nghĩ rằng chắc là do mình ngủ rồi mình vướng víu mình tháo ra, nhưng mà cứ liên tục 5-6 lần luôn khiến cho cậu sợ, cho nên cậu đã đem cái đồng hồ này về nhà của ông ngoại để mà để lên bàn thờ để trả lại chứ không dám lấy. Rồi riêng cái người dì của bạn cũng vậy, cái vòng cũng vậy các bạn, đeo vô tay nhưng mà hả cứ thấy là tháo, nửa đêm đang giật mình thức dậy là thấy tháo ra. Là khi mà từng xong cái đồng hồ rồi là tới cái người dì này, thì lúc đó là cứ tháo ra, mà mặc vào cái vòng đeo vô khó khăn lắm nha các bạn. Thì lúc đó dì cũng đem trả, thì khi mà bạn nghe như vậy bạn cũng sợ cho nên cũng đem cây kèn với lại cây gậy trả lại chứ không dám lấy làm kỷ niệm, tại vì bạn sợ lắm, nửa đêm mà nghe tiếng kèn hoặc là tiếng gậy gõ cọc cọc là bạn rất là sợ. Và người em trai của bạn, em trai bạn rất là nhỏ các bạn, thì trong một lần ngủ trưa thì tự nhiên em trai của bạn nghe tiếng kêu của ông ngoại mình, tiếng kêu rằng á là tí mở cửa cho ông, mở cửa cho ông. Thì lúc đó là em bạn mở mắt ra, em bạn mở mắt ra thì nghe là cái giọng của ông mình, mà biết rằng ông của mình là đã chết rồi, cho nên nó là em này không có dám mở cửa các bạn. Em này bắt đầu cúi xuống nhìn xuống khe cửa thì thấy rằng đó là ông thọc cái cây gậy của mình vô kêu, và thọc kêu cốc cốc cốc kêu mở cửa các bạn. Thì lúc đó em bạn rất là sợ và đã khóc ré lên, xong rồi giật mình thức dậy thấy nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum hết, và kể lại cái chuyện đó. Thì một lần đó bạn đã nằm mơ nhìn thấy ông, và lúc đó hả ông nói rằng á là có muốn đi xuống dưới hả hạ giống như là xuống dưới Diêm Vương để xem ở dưới ra sao không, thì bạn gật đầu. Thì bạn đi, các bạn bệnh đi chung, thì bạn nói rằng á là đi xuống dưới đó, ông dẫn bạn tới một cái chỗ rất là tối, tối dữ lắm, mà ở dưới có những cái giống như là những cái con đường, nó giống như những cái đường rầy xe lửa, rồi cũng có nhà có cửa và người đi qua đi lại rất là nhiều, chứ không phải như là mười mấy tầng địa ngục như là người ta đã nói các bạn. Và khi đó hả là khi mà ông đưa bạn về á là bạn cũng có hỏi rằng sau này con làm gì, tại vì cái thời điểm đó bạn chỉ mới mười mấy tuổi thôi, chưa có là đi làm còn đi học. Thì lúc đó ông nói rằng sau này con bán rau củ. Và tới hiện tại bây giờ thì bạn không có phải là bán rau củ mà bạn làm bánh kem cho người ta, bạn làm bánh kem, làm bánh rồi đó các bạn. Và một lần nữa thì bạn thấy rằng ông của bạn đứng dưới một cái gương mặt rất là buồn, và ông mặc một cái bộ đồ giống như đường tăng vậy các bạn, trên tay cầm một cây trượng, và ông nói với bạn rằng là ông đã sắp đi đầu thai rồi, cho nên nó là cái ngày nào tháng nào đó con nói với lại gia đình á là tụ tập lại nhà của ông để mà đốt nhang cho ông một lần, để ông gặp mặt một lần để ông đi đầu thai. Thì khi bạn giật mình thức dậy, bạn nhớ cái ngày cái tháng đó, nhưng khi tìm trong lịch á thì lại không có các bạn, không có. Và cho tới khi mà một hôm tới cái ngày đó thì tự nhiên bạn thấy ngờ ngợ, tại vì bạn quên mất cái giấc mơ mình. Cho nên đó là bạn nói mẹ ơi, chắc là cái ngày này ông đã nói với con, thì mẹ của bạn cũng kêu gia đình của bạn đến để mà đốt nhang cho ông bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về ông của bạn này. Và một cái câu chuyện thứ hai là lúc bạn đã lớn rồi, lúc đó là bạn với lại người chồng hiện tại của bạn chưa có lấy nhau, còn quen các bạn. Thì ông xã của bạn á, bạn trai của bạn chứ, là mới đưa bạn về nhà chơi. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi phía trước, ngồi nói chuyện với lại bạn trai của mình đang cười giỡn rất là vui, thì phía trước nhà có một cái cửa sổ các bạn, thì vô tình bạn mới nhìn vô trong cái cửa sổ đó, thì bạn thấy rõ ràng một cái hình ảnh mà bạn nói là tới bây giờ em không thể nào mà quên được cái hình ảnh đó, là em thấy một cái đứa trẻ. Cái đứa nhỏ này nó khoảng chừng 3-4 tuổi thôi, và nó đang ngồi trong nhà, mà tại vì ngay cái cửa sổ là có một cái giống như là một cái đi văng, một cái giường á các bạn, thì thấy rằng á là cái đứa nhỏ đó nó ngồi ngay đó, mà cái đầu của nó chọc lóc à, mà cái con mắt của nó rất là to nha, và nhìn nó xanh xao nhợt nhạt dữ lắm, không mặc quần áo, đang ngồi mà đang bó gối đang nhòm ra bạn. Thì khi bạn nhìn thấy đứa nhỏ này bạn sợ, tại vì nhìn cái hình hài, cái tướng tá của nó kinh dị làm sao đó, thì bạn mới la lên. Thì khi bạn la, bạn nhắm mắt bạn la, cái bạn nhìn lại thì không thấy ai hết. Thì lúc đó là bồ bạn mới nói rằng ủa chuyện gì với em, thì bạn mới nói rằng mới nãy em thấy vậy đó. Thì do là trong nhà của bạn trai bạn á, là bạn biết trong nhà không có một cái đứa con nít nào như vậy hết, cái đầu trọc lóc à, mà người ngợm thì không có mặc quần áo, mà mặt mày thì xanh lè, con mắt thì to bự các bạn. Thì ông sạc bồ của bạn mới nói rằng đó là em tào lao làm gì có. Rồi xong rồi bạn nhất quyết bạn đòi về các bạn. Thì sau này á là khi mà hai bạn cưới nhau rồi á, thì bạn về bên đây bạn ở, thì bạn cũng cúng kiến dữ lắm, cứ mùng 2, 16 là bạn cúng, bạn khấn vái, bạn nói là đừng cho bạn thấy nữa. Và trong một lần bạn nói rằng đặc biệt nhà chồng của bạn là ngay cái góc đó đó, hễ mà đi vô trong ngồi trong cái góc đó là cái điện thoại là sẽ bị mất sóng liền, không có sóng các bạn. Và khi mà vô cái góc đó ngồi là mất sóng, thì một lần đó gia đình bạn, gia đình bên chồng bạn bắt đầu mới xúm lại nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện với nhau á là nói tới cái vụ mà hễ mà cứ ngồi cái chỗ đó là mất sóng điện thoại đó, thì bạn mới nhớ ra cái câu chuyện đó, thì bạn mới kể lại cho những người trong nhà nghe. Thì những người trong nhà bên chồng bạn vừa nghe tới bạn nói á là nhắc tới là một bé tên là gì đó, thì không có tiện nhắc tên. Thì lúc đó là bạn hả hết hồn, tại vì thấy mọi người nhắc tới cái tên đó, và mọi người nói rằng cái bé đó đó theo vai vế là bác của chồng bạn các bạn. Và khi đi chơi á là qua nhà của bà con chơi là đã rớt xuống giếng, chết đuối ở trong giếng, mà người ta nghĩ rằng chắc là lẩn quẩn ở bên giếng đó, nhưng không ngờ lại ở trong nhà này. Bạn thấy rõ ràng luôn, và tới hiện tại bây giờ bạn vẫn không thể nào mà quên được cái hình ảnh đó. Và đó là cái câu chuyện nhỏ thứ hai. Và một cái câu chuyện nhỏ nữa là khi bạn còn nhỏ các bạn, thì mẹ bạn có mua búp bê cho bạn chơi. Và do là nhà của bạn này là gần với lại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và một lần đó thì trong lúc mà mẹ bạn không biết chở búp bê đi qua đi lại cho bạn á, thì vô tình làm rơi cái con búp bê xuống đường gần ngay chỗ nghĩa trang, đi ngang cái đường nghĩa trang đó các bạn, thì vô tình làm rớt xuống. Mà cái con búp bê này á, là ấn cái nút ngay cái ngực nó thì nó sẽ kêu, rồi nó sẽ nói hoa oa hoặc là nó cười đó các bạn. Thì khi nó rớt xuống á, là cứ bắt đầu từ đó về sau, mà trước đó không có nha, bắt đầu từ đó về sau là cứ mỗi đêm là tới khoảng gần 12 giờ là bắt đầu nó kêu, nó tự động nó kêu. Thì sao á, là mẹ bạn thấy tự nhiên sao trước đó thì không có, mà sau khi mà làm rớt gần ngay chỗ nghĩa trang lụm lên rồi á, là bắt đầu á, là cứ tối là cứ gần 12 giờ là kêu. Mà mặc dầu không ai tác động tới hết thì mẹ bạn mới tháo pin ra. Khi mà tháo pin thì lại không kêu các bạn, nhưng khi bỏ pin á thì bắt đầu là cứ 12 giờ là kêu. Thì mẹ bạn rất sợ, đã cúng một cái mâm cơm rồi sau đó đem con búp bê này đi bỏ luôn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn nữa. Và thêm một cái câu chuyện ngắn tiếp theo là một lần đó ông xã bạn đang chở bạn về nhà mẹ, là nhà mẹ của bạn là gần với nghĩa trang đó. Thì khi ông xã bạn trở về, tự nhiên đó là đang chạy bon bon trên đường, bạn thấy một người đàn ông đi bộ ngang đường các bạn. Rõ ràng cái ông này đi bộ ngang đường, và xe của bạn thì trên một chút xíu là có một chiếc xe lam. Thì bạn nghĩ rằng đó là cái người đó đi bộ đi xuống cái hố mà cái chỗ mà người ta hay ngồi câu cá ở chỗ nghĩa trang Bình Hưng Hòa, có mấy cái ao trũng trũng xuống mà mấy ông hay ngồi câu cá đó các bạn. Thì lúc mà ông này á, là do ông xã bạn đi ngang đi chạy nhanh lắm, và ông này cũng đi bộ ngang nhanh, cho nên đó là bạn nắm cái ao ông xã bạn ngày nào ông nói hả, là coi chừng đụng người ta anh, chừng đụng người ta. Thì lúc đó ông xã bạn nói đụng ai đâu, có ai đâu em, tự nhiên em nói đụng người ta. Thì lúc đó chiếc xe lam nó đi rồi á, thì bắt đầu tới chiếc xe của bạn, là cái khoảnh khắc nó rất là nhanh, nó không có chậm đâu. Nhưng khi bạn nhìn xuống dưới thì bạn nghĩ rằng cái ông đó đã đi xuống cái chỗ cái hồ đó rồi, nhưng khi bạn nhìn xuống thì cái hồ đó không, hoàn toàn không có ai hết, mà rõ ràng bạn thấy rõ ràng một người đi bộ ngang đường mà đi nhanh lắm. Và sau này á, là tới tận bây giờ lâu lâu á, là khi đi trên đường bạn cũng vô tình nhìn thấy như vậy các bạn, người ta đi ngang đường mà đi rất là nhanh. Và cái chuyện đó khiến cho bạn cũng sợ lắm, sợ tại vì khi nhìn xuống hả, hoàn toàn phía dưới cái hố đó hoàn toàn không có ai ngồi câu cá, mà cũng hoàn toàn không có người nào lảng vảng hoặc là mới bước xuống dưới. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn nữ này đã gửi về cho Thi các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á, là nhà của bạn thì ở Sài Gòn, nhưng do mẹ bạn có mua một cái miếng đất, một căn nhà ở dưới Bình Dương, cho nên hai mẹ con đã dọn về dưới để mà ở các bạn. Thì nhà bạn này là đạo Thiên Chúa nha. Và khi dọn về dưới á, thì có một lần đó, nhà của bạn á, là phía sau nhà bạn là một cái trường tiểu học TT, thì không có tiện nói tên trường này nha các bạn. Thì lúc đó là hả, hôm đó là cái trường này chỉ cách với lại nhà của bạn là một cái hàng rào kẽm gai thôi các bạn. Thì một hôm á, là bạn đi nhậu về, lúc đó là gần 12 giờ đêm rồi các bạn. Thì trời xui đất khiến sao mà bạn lại không đi đường trước mà bạn lại đi đường sau. Bạn mới đi ngang, tại vì nếu mà đi đường trước á, thì phải vòng qua một cái quốc lộ thì mới tới nhà bạn, cho nên bạn cũng làm biếng đó. Thành ra là bạn đi một cái con đường tắt là bạn sẽ đi vô cái trường này luôn. Rồi xong rồi á, là sẽ là lòn qua cái hàng rào để mà vô nhà của mình. Thì khi mà đi vô cái trường này nè, là lúc đó là rất là tối rồi, và khi bạn đang đi lững thững, tại vì cái trường này nó cũng có nguyên một dãy, và bạn đi tới một cái phòng số 6 thì tự nhiên bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng, mà cái bóng này á nó xoẹt ngang trước mặt bạn luôn, giống như là bạn đang đi vậy thì cái bóng này đi trước mặt dạng vậy nè và đi ngang bạn luôn. Nhưng mà khi bạn nhìn lại thì bạn lại không thấy ai hết, mà rõ ràng dầu rằng là bạn có xỉn đi chăng nữa nhưng bạn vẫn thấy cái bóng đó màu trắng rõ ràng các bạn. Thì lúc đó là bạn đã tức tốc chạy về nhà, mà bạn càng hả, bạn làm ngã cái hàng rào luôn các bạn. Bạn vô nhà bạn đập cửa bạn kêu mẹ mình, thì mẹ bạn mới nói rằng là làm gì mày mày hớt hải vậy con. Thì bạn mới nói hả, trời hồi nãy con đi hả vô trường tại làm biếng vòng ra phía trước, Cho nên nó hả đi đường tắt vô trường để mà đi về nhà, tự nhiên con thấy một cái bóng, mà cái bóng này hả là xẹt ngang trước mặt con luôn, mà đi vô trong cái phòng học số 6. Thì khi đó mẹ bạn mới nói rằng chắc là mày thấy bóng của con C rồi, thôi hả vô nhà đi, à, chắc nó chọc ghẹo mày rồi đó, nó linh dữ lắm, tao nghe nhiều người nói nó linh dữ lắm. Thôi ngày mai á, là nói với lại một cái cô đó là làm bán căng tin trong trường đó, là người dì ruột của cái con bé C mà tự vận trong cái lớp đó đó các bạn. Thì khi đó hả qua ngày hôm sau bạn đi uống cà phê, và cũng đồng thời á, là định nhờ cái cô đó mua đồ cúng, tại vì bạn bên đạo Chúa cho nên nó là bạn cũng không biết cúng làm sao. Và khi bạn ra bạn kể thì mọi người, tại vì người ta uống cà phê rất là đông, cho nên mọi người nói rằng mày thấy con C rồi đó, nó hay hả là chọc ghẹo người ta dữ lắm. Và trong lúc bạn nói thì người ta cũng kể lại rằng á, là con bé này nó bị la, và nó đã vào trong cái phòng đó nó tự vẫn các bạn. Và sau khi mà nó chết trong cái phòng đó đó là có rất là nhiều người nhìn thấy nó. Rồi hả khi bạn đi ra bạn uống á, là do mẹ bạn không có nhà cho nên nó là bạn khóa cửa, là bạn xách nguyên cái chùm chìa khóa ra ngoài quán cà phê. Bạn nhớ rõ ràng mình có đem chìa khóa đi và mình để trên bàn, nhưng khi bạn đưa tiền nhờ cái người dì của con bé đó mua đồ về cúng á, để mà người ta mua rồi bạn qua bạn van vái bạn xin lỗi thôi, thì khi bạn dòm lại thì mất tiêu chùm chìa khóa mà bạn nhớ rõ ràng mình đã để đó, mình đã để đó. Và khi mọi người xung quanh bắt đầu tìm phụ với bạn, tìm khắp quán luôn nhưng mà không có, thì bạn nói không lẽ mình quên mà mình làm rớt ngoài đường mình quên sao ta. Thì tự nhiên bạn nghĩ tới cái con bé C đó, bạn nghĩ rằng chắc là do mình nói cái chuyện này cho nhiều người biết cho nên nó là con bé chọc ghẹo mình rồi, cho nên bạn đã khấn vái các bạn, bạn nói rằng cô ơi cô C làm ơn hả cho tôi hả là tìm được chùm chìa khóa đi, à, có gì tôi mua đồ tôi cúng cho cô. Thì khi mà bạn khấn vái như vậy các bạn là cái chùm chìa khóa nó nằm ngay bàn luôn, mà mặc dầu mới nãy bạn kiếm nhiều người cùng kiếm tại cái bàn đó luôn nhưng mà lại không thấy các bạn. Bạn rất là sợ sao cái chuyện đó, bạn sợ dữ lắm, bạn kêu rằng á, là thôi cô khỏi cần ấy, cô chỉ con đi, con tự ra chợ để con mua đồ luôn. Đáng lẽ bạn đưa tiền bạn nhờ người ta mua đồ giùm nhưng mà bạn quá sợ, bạn sợ bạn thấy nó linh quá cho nên nó là bạn tự bạn hả là nó chỉ để đi ra mua đồ về và cúng cho người ta. Và khi cúng rồi thì cũng không còn chuyện gì nữa các bạn. Thì hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi. À, Thi biết rằng á, là cũng không kinh dị nhiều lắm nhưng mà thôi các bạn nghe đỡ, à, những cái tập sau thì chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện kinh dị hơn, tại vì Thi kể theo thời gian các bạn cho nên á, là có nhiều chuyện á, là sợ, có nhiều chuyện thì có nhiều bạn đô mạnh quá rồi cho nên không sợ, nhưng mà do là những bạn này có tình cảm và đã gửi về cho kênh chúng ta cho nên nó là chúng ta hả là phải tôn trọng và phải kể lại các bạn. Thì thôi hôm nay là bao nhiêu đây câu chuyện thôi, và hẹn các bạn ở tập tiếp theo là tập 244 nha mọi người, để mà Thi kiếm câu chuyện nào kinh dị chút xíu để kể cho các bạn cùng nghe nha. Và thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.